Vương Phi 13 tuổi, chương 499, giết gà dọa khỉ năm, góc truyện audio.com, mỉm cười nhìn Thác Bỉ Mộc gật đầu nói, nếu từ nay về sau đã là người một nhà, như vậy lấy tài nguyên của chính mình nuôi sống tộc nhân của mình, sao lại không thể? Thật sao không chê chúng ta là ngoại tộc, tộc trưởng dân tộc nữ chân khoát ba lực trong nháy mắt cũng đỏ mắt. Bọn họ liều mạng chống cự mọi áp bức, phản kháng mọi quyền lực, biến thành những người so với người khác đều bạo lực hơn, đều hung ác độc địa hơn, không ngoài mục đích ăn no mặc ấm, muốn tiếp tục sinh tồn, chỉ là muốn sống sót mà thôi. Hiện tại, vốn cho rằng hết hy vọng, cho rằng hôm nay phải chết ở chỗ này, cho rằng 10 thành khô xa bọn hắn sẽ lại có một thành chủ dữ dằn. Đột nhiên bảo quân này nói cho bọn họ, nàng sẽ để cho bọn họ sống rất tốt, cái loại đột nhiên từ địa ngục lên thiên đường này, dù có là hán tử kiên cường đến đâu, cũng không chống đỡ được. Lưu Nguyệt mỉm cười trên mặt một mảnh nghiêm túc đi lên trước vỗ vỗ vào vai Khoát Ba Lực còn cao hơn nàng một cái đầu. Ngoại tộc gì chứ, các ngươi sát nhập vào bản đồ Bắc Mục chính là tộc nhân Bắc Mục ta, huống hồ ta còn là một người Trung Nguyên, các ngươi ngoại ta lại càng ngoại. Tiếng nói vừa hạ xuống, một mảnh tĩnh lặng. Một mảnh tĩnh lặng đến đỏ hai con mắt, tâm tình kích động, nóng bỏng mà mãnh liệt. Âu Dương Vu Phi nhìn thấy thế, đáy mắt hiện lên sự ca ngợi. Vừa đánh vừa xoa, dùng võ lực buộc phải đầu hàng, sau lại lấy ân tình mua chuộc 10 thành khô xa này sau này sợ rằng sẽ thề sống chết đi theo Lưu Nguyệt rồi. Suy đoán nhẹ nhàng, Âu Dương Vu Phi có lẽ cũng thật không ngờ, hôm nay Lưu Nguyệt thu phục 10 thành khô xa này, ngày sau thế lực 10 thành này, thề sống chết đi theo Lưu Nguyệt, vì Lưu Nguyệt gây dựng một đế quốc mênh mông, lập bao công lao hiển hách. Ta muốn đi báo tin cho bọn họ, ta muốn đi đem tin tức này truyền xuống dưới, ta muốn đi, trong nháy mắt sau khi trầm lặng, hơn 10 vị thủ lĩnh kích động, những thị vệ theo sát bọn họ càng nói không ra lời. 10 thành khô xa có cơ hội trở mình rồi. Bình tĩnh một chút, tộc trưởng đột quyết Thác Bỉ Mộc và thủ lĩnh dân tộc nữ chân khoát ba lực liếc nhau. Cách chương.